Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, trang 126. Trúc Huyền Nguyệt đi theo đám người mặt sau, chậm rãi đi tới, nàng trong đầu nghĩ đến một ít việc. Tiểu Bạch có thể cảm nhận được, chính là hắn lại không rõ ràng lắm Trúc Huyền Nguyệt rốt cuộc nghĩ đến cái gì, bởi vì Trúc Huyền Nguyệt trước nay cũng không nói, ta thật lâu trước kia liền muốn hỏi. Tiểu Bạch nhược nhược, nói, ngươi mỗi một đoạn thời gian, luôn là sẽ cố định tưởng một ít thực chuyện phức tạp, lúc ấy, ngươi hô hấp cùng tim đập tần suất đều sẽ gia tăng. Nhưng là ngươi trước nay đều không đối ta nói ngươi suy nghĩ cái gì, đối với ngươi nói. Nói cái gì? Trúc Huyền Nguyệt đối Tiểu Bạch nói. Người cái trí não luôn là ra siêu chủ ý. Hỏi ngươi điểm tử ngươi tổng cho ta mang chạy chật. Ta còn không bằng chính mình cân nhắc. Quý. Quá mức hào đi. Tiểu Bạch phẫn nộ hô. Ta nơi nào có như vậy vô dụng. Ta không phải hữu dụng thực sao. Trúc Huyền Nguyệt đậu sẽ Tiểu Bạch. Cũng chậm rãi quay đầu đi. Bất quá. Ngươi vừa mới dáng vẻ kia thật sự giống như ngươi ca ai. Tiểu Bạch bỗng nhiên cảm khái nói, phải, không, Trúc Huyền Nguyệt bình tĩnh trả lời, kia đương nhiên, rốt cuộc ta nhất am hiểu nói dối sao, Trúc Huyền Nguyệt trong lòng dần dần biến giếng cổ không gợn. Sóng, kỳ thật, Tiểu Bạch thật đúng là chính là một đài đơn thuần trí não, hắn vẫn luôn chỉ nhìn đến Trúc Huyền Nguyệt nói dối lừa người khác lợi hại. Lại trước nay không có nghĩ tới một sự kiện, Trúc Huyền Nguyệt có hay không đã lừa gạt hắn, Trúc Huyền Nguyệt đã từng đối Tiểu Bạch nói. Chính mình sẽ nói cho hắn chuyện tranh thượng họa hết thảy đồ vật. Vô luận chuyện gì đều sẽ cùng Tiểu Bạch thương lượng, nhưng là thực rõ ràng. Trúc Huyền Nguyệt nói dối, bởi vì có một việc, Trúc Huyền Nguyệt cho tới nay cũng chưa cùng Tiểu Bạch nói qua. Kia sự kiện. Kỳ thật quan hệ đến vô mặt vì sao ở truyện tranh thanh danh vẫn luôn như vậy hư nguyên nhân, đồng. Thời, này cũng quan hệ đến nàng ca trên người lớn nhất một cái đi bắp, có thể nói. Vô mặt ở truyện tranh vẫn luôn bị vạn người thóa mạ nguyên nhân chủ yếu. Đều là bởi vì nó, hắn thân thủ giết chết chính mình bằng hữu, mà cái kia bằng hữu tên. Kêu Tô Vũ Hàn. Trúc Huyền Nguyệt trước nay cũng chưa ở Tiểu Bạch trước mặt đề qua tên này, nàng không biết Tiểu Bạch có nhận thức hay không Tô Vũ Hàn. Bất quá nếu dựa theo thời gian trình tự, Tiểu Bạch là ở Trúc Minh Nguyệt cao trung thời điểm bị chế tạo ra tới nói. Như vậy Tiểu Bạch hẳn là nhận thức tên này, chính là Trúc Huyền Nguyệt không nghĩ ở Tiểu Bạch trước mặt nhắc tới tên này, Tiểu Bạch IQ nhiều nhất cũng. Chỉ có một cái tiểu hài tử trình độ. Trúc Huyền Nguyệt không nghĩ hỏi hắn một ít quá mức chuyện phức tạp. Trúc Huyền Nguyệt vốn tưởng rằng chính mình đủ xúc sinh. Ai có thể nghĩ đến. Nàng liền hỏi một đài trung thành và tận tâm trí não. Hắn tiền chủ nhân có hay không giết chính mình hảo bằng hữu. Như vậy vấn đề đều hỏi không ra. Trước kia Trúc Huyền Nguyệt vẫn luôn có chút trốn tránh vấn đề này. Bởi vì nàng không dám xác định sự tình chân tướng đến tột cùng là cái dạng gì, cái này đi bắp quả. Thực là vô giải, đồng thời, đây cũng là trước mắt mới thôi nhất lệnh Trúc Huyền Nguyệt cảm giác được đau đầu một cái đi bắp, ở. Một quyển truyện tranh xuất phát từ ghen ghét lý do thân thủ giết chính mình bằng hữu. Vô luận là ai, thanh danh đều sẽ nháy mắt té ngã đáy cốc. Càng miễn bàn cái kia bị giết bằng hữu vẫn là giống như thái dương giống nhau lóa mắt người, bất quá, rất giống a, Trúc Huyền Nguyệt thì thào nói, cái kia kêu Tô Vũ Hàn người, hắn cùng ta ca. Thật sự rất giống a, nếu nàng ca không có chết. Nếu nàng ca làm những chuyện như vậy, tất cả đều bị rõ ràng chính xác hiện ra ở truyện tranh, như vậy những cái đó thích Tô Vũ Hàn ra hỏa, rất có khả năng cũng sẽ thích vô mặt. Trúc Huyền Nguyệt đích xác cho tới nay đều không có ý đồ đụng vào vấn đề này. Nàng nguyên bản thậm chí chuẩn bị đem vấn đề này đem gác xó, nhưng mà gần nhất phát sinh một sự kiện, lại bỗng nhiên thay đổi Trúc Huyền Nguyệt cái nhìn. Kia sự kiện nói lên thực ngẫu nhiên, ngay cả Trúc Huyền Nguyệt phát hiện nó quá trình đều như là trời cao chú định giống nhau. Trúc Huyền Nguyệt nguyên bản thật sự tính toán trước tránh đi cái này Tô Vũ Hàn, đối hắn ôm có cực cao tôn trọng, nỗ lực không đi quấy rầy hắn, thẳng đến nàng từ chỗ nào đó tìm được rồi một phần văn kiện, kia phân văn kiện mặt trên tựa hồ cất giấu một cái không nghĩ bị quá nhiều người phát hiện chân tướng. Cái kia Tô Vũ Hàn cùng hiện giờ hải cách đặc quốc đệ nhất tướng quân Khải Phong từ nhỏ liền nhận thức, hơn nữa kia hai người tựa hồ vẫn là quan hệ không tồi hảo bằng hữu. Chương 63 sau lưng duy trì đó là một phần quá khứ văn kiện. Trúc Huyền Nguyệt vốn là muốn tra tìm nàng ca nhiều năm như vậy có hay không để sót hạ cái gì tin tức, kết quả lại ngoài ý muốn phát hiện nó. Trúc Huyền Nguyệt thông qua đủ loại văn kiện xác định nàng ca ở đại học về sau đều làm này đó sự, hắn căn bản là không giống như hắn theo như lời giống nhau ở bên ngoài tìm được rồi một phần thực tốt công tác, mà là vẫn luôn ở Thánh Lợi Văn trong thành quá vào sinh ra tử sinh hoạt. Không chỉ có như thế, nàng cái kia ca còn thực thông minh, đem chính mình sở hữu trải qua tất cả đều nhất nhất sửa chữa, cũng che giấu qua, che giấu thiên y vô phùng. Nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn này phân lý lịch, chỉ sợ không có bất luận cái gì một người sẽ hoài nghi hắn chính là vô mặt. Tất cả mọi người chỉ biết cảm thấy Trúc Minh Nguyệt là cái từ thủ đô tốt nghiệp đại học sau liền vẫn luôn làm đủ loại vụn vặt công tác người thường. Đương nhiên Trúc Huyền Nguyệt sở hữu dấu vết cũng đều bị che giấu không còn một mảnh. Bất quá Trúc Minh Nguyệt có lẽ là chỉ suy xét đem chính mình nhàn rỗi thời gian bài mãn chuyện này, cho nên Trúc Huyền Nguyệt còn từ nàng ca đã làm những cái đó tạp công bên trong phát hiện giáo viên mầm non, cục, khoa điện công, từ từ một loạt lệnh người mê hoặc công tác, mà kia Trương Khải Phong cùng Tô Vũ Hàn ảnh chụp liền kẹp ở mẫu phân tốt nghiệp hồ sơ chung. Tiểu Bạch tìm tư liệu thời điểm là sẽ đại phê lượng tìm kiếm. Trúc Huyền Nguyệt không riêng muốn điều tra nàng ca bản nhân có hay không lưu lại quá cái gì dấu vết để lại, còn muốn điều tra nàng ca bên người người có hay không lưu lại cái gì dấu vết để lại. Hết chương.